Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 326 tu la một đạo. Còn lại mấy người nhìn về phía lão tổ trong tay nằm cục đá, có chút không tin. Rốt cuộc kia cục đá thoạt nhìn cũng liền như vậy, thường thường vô kỳ, còn không có hỏa linh thạch đẹp. Song viện vừa thấy bọn họ ánh mắt kia liền biết bọn người kia suy nghĩ cái gì, ống tay áo phất một cái, mấy người tức khắc bị ném ngã trên mặt đất. Các ngươi này đó tiểu tử thối, còn dám nghi ngờ ngươi lão tổ ta? Ta có cái kia tất yếu lừa các ngươi sao? Mấy người thật đúng là tưởng nói có, nhưng là lại không dám nói. Đông Lai hiển nhiên cũng còn không có lấy lại tinh thần, như thế nào có thứ này, ta như thế nào không biết. Song viện khinh thường nhìn nhìn hắn, liền ngươi lúc trước tên tiểu tử thúi này sư phó từ thiên cơ các trung thảo muốn tới thứ này sao? Liền giao cho ta thế vì bảo quản, thỉnh cầu ta ở tất yếu thời điểm, nếu là có thể liền trợ tiểu tử này một phen. Nhưng là thiên cơ các kia lão đông tây nói không thể mạnh mẽ can thiệp. Nếu là mạnh mẽ can thiệp, nguyên bản kia cửu tử nhất sinh trung sinh cũng sẽ không có. Mà ngươi, liền lấy ngươi kia tâm tư, nếu là được thứ này, còn không được mỗi ngày hộ tại bên người, liền sợ cái một vạn. Đông Lai thế nhưng vô pháp phản bác. Song viện nhìn không dám tin tưởng nhìn chằm chằm nàng. Thành quân, chậm lại ngữ khí. Thành quân, ngươi hiện giờ đã là tông môn nguyên anh chân quân, làm việc hành sự đồng dạng không thể lỗ mãng. Ngươi phải hiểu được ngươi thân là đạo môn tu sĩ thân phận, cùng làm vạn đạo tông nguyên anh trưởng lão chức trách nơi, ngươi chạm địa phương, không chỉ là vì chính ngươi. Thương Mãng Phong hạ là vô số nhìn các ngươi tu sĩ. Thành quân cúi đầu, đệ tử lỗ mãng từng có, tạ lão tổ dạy bảo thôi, có thể đi đến hiện giờ, cũng ít không được ngươi kia viên xích tử chi tâm. Các ngươi đều đi ra ngoài đi. Thích pháp, thành quân lưu lại, ta có lời cùng ngươi hai nói. Còn lại mấy người không dám cãi lời, sôi nổi cúi đầu hành lễ cáo lui. Đông Lai nhìn Song viện liếc mắt một cái, Song viện bực bội nhíu mày, ngươi còn xử tại nơi này làm cái gì? Ngươi cũng cho ta đi ra ngoài. Đông Lai sờ sờ mũi, đối với cái này luôn luôn nghiêm khắc đại sư tỷ nói, hắn không dám không nghe. Đãi tất cả mọi người sau khi rời khỏi đây, Song viện lúc này mới nhìn về phía hai người, trong tay linh lực vừa động, từng bước kết giới xuất hiện. Hai người tức khắc lại khẩn trương lên. Lời này, các ngươi cần phải đừng làm người khác biết. Hai người vội vàng khom lưng, đệ tử cần tuân lão tổ mệnh lệnh. Ta cùng với Đông Lai hai người nguyên bản bế quan với Thương Mãng Phong, chúng ta bế quan trước khi làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị, chỉ tiếc hiện giờ tông môn có biến. Đầu tiên là nhất đạo kiếm bị trộm, sau là tông môn dung chuyển không ngừng, hiện giờ sinh lôi vực lại lần nữa bạo động, nơi đó phong ấn chỉ sợ là sắp trấn áp không được. Năm đó vạn đạo tông khai sơn lão tổ đã nói trước, tông môn sẽ gặp được đại nạn, hoặc là tai họa ngập đầu. Thành quân cùng thích pháp có chút không thể tin tưởng, các ngươi hai cái, một cái là sinh lôi vực trấn thủ giả, một cái là Thác Nguyệt Phong tổ sư một mạch. Tổ sư gia có lệnh, này nhị phong là ta vạn đạo tông sinh cơ. Hiện giờ mấy vạn năm đi qua, ta tông vẫn không thấy nguy cơ. Nguyên bản chúng ta mấy thế hệ đệ tử đều tưởng lão tổ tính sai rồi, hoặc là kiếp nạn đã vượt qua. Chỉ là ở mấy tháng trước, ta cùng với Đông Lai có cảm, thiên cơ đã hiện. Song viện nhìn về phía hai người, lần này ta cùng với Đông Lai phá quan mà ra, sinh cơ đem tẫn, chúng ta sẽ ở sinh cơ đoạn tuyệt thời gian hộ tông môn 100 năm. Tông môn 100 năm nội, nhất định phải có nguyên anh đại viên mãn tu sĩ đột phá. Lão tổ, thành quân cùng thích pháp lúc này mới nhìn kỹ hướng Song viện lão tổ. Minh bạch lão tổ lời nói không giả. Lão tổ trên người sinh cơ đã không có nhiều ít, cặp mắt kia đều là tử khí trầm trầm, các ngươi cũng không cần cảm thấy sợ hãi. Đây là chúng ta mệnh, cũng là chúng ta trách nhiệm nơi. Hiện giờ thành quân ngươi sinh tử kiếp đã phá, tiền đồ định là theo gió vượt sóng, như diều gặp gió. Đến nỗi thích pháp, ngươi khúc mắc chưa phá, nhiều năm trước ta xem ngươi đem bị qua đời, hiện giờ lại xuất hiện một đường sinh cơ. Có thể thấy được thiên đạo có biến. Liền không biết này biến là tốt là xấu, Thích Pháp thân mình có chút run rẩy, lão tổ. Là Thành Quân tiểu đệ tử mang cho đệ tử cơ duyên. Làm đệ tử thọ mệnh được đến kéo dài, song viện nghe ngôn. Cười cười, kia nha đầu là cái có tạo hóa, nàng tuy rằng là tổ sư một mạch. Bói toán chi thuật cũng còn tính có thể. Nhưng là nàng thế nhưng không có nhìn thấu kia nha đầu hiện giờ mệnh cục, lần đầu tiên xem thời điểm. Là chú định chết, nhưng tại đây gặp nhau lại sinh cơ bừng bừng. Cái kia nha đầu mệnh, một mảnh sương mù, nhưng hiểm nguy trùng trùng, kia nha đầu. Lôi hỏa linh căn, trời sinh khắc tà, chỉ là nàng đầy người sát khí. Hiện giờ càng là sát khí nhập tâm, Thành Quân chân quân ngực hơi khổ. Rõ ràng là một cái ngoan ngoãn nữ đệ tử, Thành Quân. Ngươi cũng biết nàng vì sao sẽ mất đi lý trí. Đệ tử biết, nàng ngộ kiếm đạo, càng là vào tu la đạo, nhưng tu vi quá yếu. Trong lòng sát khí ngưng tụ không tiêu tan, nàng đầy người sát khí. May mắn có lôi hỏa linh lực áp chế. Chỉ là một khi nàng động sát niệm, ở tu vi cùng tâm trí còn chưa tới cũng đủ nghiền áp sát khí thời điểm. Liền dễ dàng sát khí nhập thể, tẩu hỏa nhập ma. Nhưng cũng may, kia tiểu nha đầu bên cạnh còn có một phen lợi hại kiếm. Mà kia thanh kiếm, chính là dẫn động sinh lôi vực bạo động đồ vật. Thành Quân nghe này, vội vàng mở miệng, lão tổ, kia đem khoan kiếm không phải ta vạn đạo tông nhất đạo kiếm, cũng không phải ta vạn đạo tông đồ vật. Được rồi, ta còn sẽ không biết xấu hổ cướp đoạt tiểu bối đồ vật. Đó là nàng cơ duyên. Chẳng qua hiện giờ kia nha đầu tu vi không đến, lực lĩnh ngộ lại trước một bước làm nàng đi vào kiếm đạo. Hiện tại hôn mê bất tỉnh, ngươi liền cầm ta lệnh bài đi một chuyến chùa niệm Phật. Tìm bọn họ mượn một thứ, liền nói ta dùng xong liền sẽ còn cho bọn hắn. Đến nỗi là cái gì? Tịch không trong lòng biết, Thành Quân cảm giác tay trầm xuống. Liền thấy được trong tay đồ vật, vội vàng cảm tạ lão tổ. Đứng dậy liền chạy tới chùa niệm Phật tu la một đạo. Truyền thừa đã sớm biến mất, viễn cổ đại chiến khi. Tu la một đạo hoành hành, ở vô số biên giới nổi danh. Trở thành lúc ấy nhất thịnh hành tu luyện một đạo. Chỉ là sau lại, bởi vì tu la một đạo giết chóc quá nặng, dễ dàng bị lạc tự mình, lâm vào vô tận giết chóc. Thiên đạo hình phạt, tự nhiên là ngã xuống vô số tu la, trực tiếp đến thượng cổ đại chiến. Kia vừa đứng, vô số truyền thừa đoạn tuyệt. Trong đó liền bao gồm tu la một đạo, hiện tại tu tiên giới sát phạt một đạo. Kỳ thật chính là từ lúc trước tu la một đạo còn sót lại ghi lại phát triển ra tới, tiểu nha đầu hiện. Giờ đi rồi tu la một đạo, chỉ sợ là muốn so người khác càng thêm khó. Tịch ly thần hồn ở một mảnh trong hư không phiêu đãng, nhìn không tới cuối hồng, vô số người té ngã, đứng lên, chiến đấu, máu tươi trải rộng, giết chóc khắp nơi, nơi đi qua, xương khô hồng xa. Đổ nát thê lương, tịch ly cái trán kia mạt ấn ký không ngừng lập lòe. Tịch ly thần hồn một khi có bực bội sát ý dâng lên, cái trán ấn ký liền lượng một chút. Tịch ly thần thức liền lại thanh tỉnh một chút. Tịch ly không biết đi qua nhiều ít lộ, qua bao nhiêu thời gian, chỉ là thần hồn bản năng đi xem vài thứ kia. Mà giờ phút này sinh lôi vực nội lại là một trận bạo động, bị trấn áp ở sinh lôi vực đồ vật đại bộ phận đều là một ít tà vật. Hết chương.